bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 29, Khổng tiểu thư, không cần quá chú ý. Gocchuyenaudio.com. Chỉ Vãn Chiếu cả ngày sắc mặt tối tăm, cuộc họp buổi sáng nay càng mày lạnh mắt sắc, ánh mắt như dao cứ như muốn đem những người ngồi đó đâm xuyên một lượt. Mấy vị giám đốc nơm nớp lo sợ đi vào, lại run lẩy bẩy đi ra, bầu không khí nghẹt thở này giống như bệnh dịch phút chốc lan tỏa toàn công ty. Chỉ có một người vẫn vẻ mặt như thường. Tới gần giờ tan tầm, thư ký Chu ôm một chồng tài liệu đi vào, đặt xuống bàn làm việc, thấy Chỉ Vãn Chiếu đóng bút lại liền hỏi. Chỉ tổng hôm nay không tăng ca sao? Chỉ Vãn Chiếu nhàn nhạt đáp lại, nhấc mi hỏi. Chuẩn bị xe thế nào rồi? Thư ký Chu gật đầu. Đều chuẩn bị kỹ càng rồi, tối hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với phu nhân, ngày kia thì xuất phát. Nghĩ đến Khổng Hy Nhan, Chỉ Vãn Chiếu sắc mặt hòa hoãn hơn, đứng dậy nói. Tan làm đi, thư ký Chu ở sau lưng cô muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chỉ tổng, bên phía trường quay. Di động Chỉ Vãn Chiếu đột nhiên kêu lên, nàng dừng chân nhận điện. Alo, chị ơi, thành âm Trì Huyên khóc sướt mướt từ đầu bên kia vang lên, tâm Trì Vãn Chiếu rụt lại, không nhịn được hỏi. Sao thế, em đừng khóc, có phải ba? Vâng, ba mới phát bệnh, vừa từ phòng mổ ra, em sợ. Trì Vãn Chiếu thở ra một hơi. Đừng sợ Tiểu Huyên, chăm sóc mẹ thật tốt, nghe chị nói, đừng lo lắng, ba sẽ không đi. Trì Huyên nghe ngữ khí chắc chắn của cô hơi sừng sốt. Chị, ba tại sao sẽ không đi? Ba có phải còn đang chờ người kia? Chỉ Huyên tuy là con út nhưng em thông minh hiểu chuyện. Lúc Chỉ Trác họp gia đình cũng không trừ em ra, vì thế Chỉ Vãn Chiếu vẫn oán trách Chỉ Trác vì Chỉ Huyên còn nhỏ mà hắn vẫn để em biết được những chuyện dơ bẩn như vậy. Nhưng oán hận cũng vậy, Chỉ Huyên cuối cùng vẫn phải biết. Em còn nhỏ, hành động theo cảm tính, từng tìm đến Vương Hải Ninh, chê cười không đủ còn muốn đánh người, may cô đến đúng lúc ngăn cản. Vì thế Chỉ Huyên đối với Vương Hải Ninh, địch ý rất nặng. Giờ lại nghe được Chỉ Vãn Chiếu nói vậy, em cắn răng hỏi. Chị, nói cho em đi, ba có phải còn đợi người kia? Chỉ Vãn Chiếu đứng ở cửa sổ, nghe tiếng gió lạnh rít gào, khàn khàn trả lời. Phải thì sao đây? Chỉ Huyên ảo não nói. Vậy không bằng để ba cứ như vậy đi đi. Tiểu Huyên, Chỉ Huyên không khác núi lửa phun trào quát lên. Chẳng lẽ không đúng, chị em biết trong lòng chị căn bản cũng không tha thứ cho ba, nhà chúng ta cũng sẽ không có ai tha thứ cho ba, mẹ không ly hôn với ba vẫn là vì ba sinh bệnh, thế nhưng dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì muốn chúng ta gánh chịu? Ông ấy muốn đợi, vậy ông cứ đợi đi, em sẽ không bao giờ đến gặp ông nữa. Di động lạch cạch một tiếng liền tắt, Chỉ Vãn Chiếu chăm chú nhìn điện thoại nhíu mày, mặt đầy bất đắc dĩ. Cô đứng trước cửa sổ suy nghĩ thật lâu, vẫn là phải gọi cho Chỉ Nhất Phàm. Thư ký Chu đứng cách cô 4-5 mét, thỉnh thoảng nghe được vài câu nói chuyện. Không bao lâu Chỉ Vãn Chiếu cúp máy đi ra. Thư ký Chu cũng không nói tiếp câu chuyện ban nãy nữa, im lặng đi sau lưng nàng xuống dưới. Sau khi lên xe, Chỉ Vãn Chiếu ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi. Ngay khi chiếc xe đi qua ngã tư, cô chậm rãi mở mắt hỏi. Chu Sinh, nếu người thân nhất của anh làm chuyện sai lầm, anh sẽ tha thứ cho họ sao? Chu Sinh cũng biết chút sự tình của Chỉ lão tiên sinh, lúc này nghe thấy Chỉ Vãn Chiếu hỏi, có chút khó xử. Anh suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, có lẽ là sẽ tha thứ đi, dù sao, hắn cũng đã không còn nhiều thời gian, căm hận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Gocchuyenaudio.com, khóe miệng Chỉ Vãn Chiếu vẽ ra một nụ cười khổ, đúng ha, nhưng mà, làm sao cô cũng không thể tha thứ đây. Biết rõ người kia hai chân đều đã bước đến quỷ môn quan rồi, cô vẫn còn bận tâm khúc mắc. Chỉ Huyên nói không sai, rõ ràng bọn họ không làm gì sai nhưng lại phải gánh chịu đau đớn. Thế nhưng mà, người con kia cũng không làm gì sai. Chỉ Vãn Chiếu mặt âm trầm nhìn ra ngoài cửa, vô số phong cảnh lướt qua. Cô không nói gì nữa, cứ duy trì tư thế như vậy. Đến gần lúc xuống xe, Chỉ Vãn Chiếu mới thu hồi ánh mắt, lệ khí quay về, khôi phục dáng vẻ hờ hững, tuy rằng trên mặt vẫn không cảm xúc nhưng so với lúc ở công ty thì nhu hòa hơn nhiều. Sau khi xuống xe, cô nhìn quanh bốn phía một hồi mới cất bước đi vào biệt thự. Chỉ Vãn Chiếu đẩy cửa ra liền thấy Khổng Hy Nhan ôm bát mì tôm ngồi ở trên thảm, yên yên nằm nhoài trước laptop của nàng, một người một mèo chăm chú xem gì đó. Khổng Hy Nhan đang tập trung tinh thần xem video, không nghe được tiếng mở cửa. Màn hình bình luận liên tục nhảy, ôi chao, Sở Thiên Soái chết ta, .. chực chực thật xinh đẹp, đoan trang khí thế lại xinh đẹp vô song, tuyệt thật sự rất tuyệt. Kia là Sở Thiên sao, cái kia diễn xuất tốt đến bùng nổ a, cũng không phải sao, cô ấy chính là đảm đương diễn xuất lẫn nhan sắc trong. Phá kén, mỹ thích nhất cảnh có Thiên Thiên và Thái Tử, hai người bọn họ đều hợp mắt tôi nha. Rừng rừng, tiểu tam cũng có người quỳ liếm, 8 phần 10 là kẻ chưa từng gặp nữ nhân. Ha ha, lúc nào rồi còn nói câu này à, người nào sẽ không phạm sai lầm chứ? Ayis, tuy rằng tôi siêu yêu thích Sở Thiên nhưng nghĩ đến chuyện Khổng Hy Nhan đã làm, cảm giác như là trong cái bánh ngọt có một lớp S, chắc là viết tắt của Sít không nuốt trôi được. Giống lầu trên, hoàn toàn đồng cảm lầu trên A, tôi hiện tại chính là cảm thấy y như vậy, vừa muốn xem lại vừa không muốn xem ai. Khổng Hy Nhan ăn mì tôm nhìn màn hình bình luận khen chê không đồng nhất, nàng giật giật khóe miệng. Phá kén, đã chiếu 6 tập, mặc dù là phim phát sóng hàng tuần nhưng tỷ lệ người xem đột phá, không thể không nói bản lĩnh biên kịch rất lợi hại, đem những tình tiết trong truyện đưa lên còn thêm vào chút biến hóa. Thật sự mỗi tập đều có một tình tiết bùng nổ, cái này cũng là lý do vì sao Phá kén có thể vượt xa rất nhiều bộ phim khác. Khổng Hy Nhan ăn xong mì thấy tập phim hôm nay sắp hết rồi, chậm rãi xoay người, tay mới đưa lên liền đụng vào thứ gì đó mềm mại, Khổng Hy Nhan sững sờ lập tức quay đầu nhìn, thấy Chỉ Vãn Chiếu ở phía sau. Chị về khi nào vậy? Khổng Hy Nhan giật mình suýt thì nhảy dựng lên, ký ức lúc sáng hiện ra, nàng một ngày bị Chỉ Vãn Chiếu dọa 2 lần, ánh mắt không khỏi có chút bực mình. Chỉ Vãn Chiếu ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm nhạt nhẽo. Mới về, Khổng Hy Nhan định nổi nóng thì thấy Quầng Thâm dưới mắt cô trên mặt đầy muộn phiền mệt mỏi, nhịn xuống cơn tức nàng nghiêng đầu. Về sao không lên tiếng chứ? Chỉ Vãn Chiếu chậm rãi mở mắt ra. Dọa đến cô sao, xin lỗi. Khổng Hy Nhan thích mềm không thích cứng, nghe Chỉ Vãn Chiếu nói vậy thì xua xua tay. Không sao, nàng cầm bát lên, chưa đi đến cửa bếp lại nghĩ bình thường Chỉ Vãn Chiếu đều sẽ nấu cơm tối, hôm nay hiếm thấy cô dáng vẻ mệt mỏi như vậy, nhịn không được hỏi. Chị ăn tối chưa? Không ngại thì tôi nấu mì cho nhé. Chính là tôi nấu cũng không ngon như chị. Chỉ Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu. Không sao, Khổng Hy Nhan, gocchuyenaudio.com. Nàng đối diện ánh mắt Chỉ Vãn Chiếu, tim không hiểu sao đập nhanh hơn, cấp tốc hoàn hồn, xoay người đi vào nhà bếp. Yên Yên không chịu được cô quạnh, nhảy từ trên bàn vào đùi Chỉ Vãn Chiếu, hướng về cô thân mật meo meo 2 tiếng, cơ thể cuộn lại nằm ngủ. Chỉ Vãn Chiếu tay phải vuốt ve đầu Yên Yên, không bao lâu liền có tiếng ngáy vang lên, cô nhấc mắt nhìn người đang bận rộn trong bếp. Khổng Hy Nhan rất ít khi xuống bếp, chỉ ít từ lúc chuyển vào đây, ngoại trừ nấu cho Yên Yên, nàng cũng không có chạm qua đồ gì trong bếp. Lúc này nàng đã rửa xong rau xanh, thái rau rồi để sang một bên, dầu trong nồi nóng lên chuẩn bị bắn ra, nàng sợ quá liền cho nhỏ bếp, sau đó mới đập trứng gà vào. Chỉ Vãn Chiếu cứ như thế nhìn nàng bận rộn. Rán trứng xong, nàng đun nước sôi rồi cho rau xanh, gia vị với mì vào. Chờ một lúc liền để ra bát bưng ra đến trước mặt cô. Khổng Hy Nhan đưa đũa cho cô. Chị ăn đi, Chỉ Vãn Chiếu cầm lấy đũa, Khổng Hy Nhan nhìn cô, khuôn mặt đường nét tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt đen sáng, xuống chút nữa là bờ môi mỏng manh, nhớ đến chuyện hôm qua làm nàng có chút ngồi không yên, bèn đứng dậy nói với Chỉ Vãn Chiếu. Chị ăn trước tôi đi tắm. Nhàn nhạt trả lời vang lên, Khổng Hy Nhan lưng thẳng tắp đi lên tầng, đóng cửa xong cả người liền dựa vào cánh cửa thở ra một hơi. Ánh mắt Chỉ Vãn Chiếu vẫn nhìn theo nàng, đến khi nàng đi vào phòng rồi mới thu lại. Khói trắng phả vào mặt cô cúi đầu nhìn, trứng rán hơi cháy cạnh, rau đã hơi vàng, hiển nhiên là vì nấu hơi quá tay. Cô lấy đũa gắp trứng lên ăn, mùi vị so với hình thức thì ngon hơn. Chỉ Vãn Chiếu thong thả ăn xong bát mì, thấy Khổng Hy Nhan cũng không đi xuống, cô bưng bát vào bếp rửa sạch sẽ, sau đó ra ngoài, Yên Yên đã tự giác chờ sẵn đi lên cùng. Trên tầng yên tĩnh, Yên Yên nhảy từng bước lên bậc cầu thang. Chỉ Vãn Chiếu đứng trước cửa phòng nàng, suy nghĩ một chút vẫn gõ cửa. Không ai trả lời, cô khẽ nhíu mày, xoay tay nắm cửa, soạt một tiếng mở cửa ra. Khổng tiểu thư, Chỉ Vãn Chiếu đi vào không thấy người, nghe thấy từ phòng tắm có tiếng nước ào ào liền giãn mi, ngồi xuống bên giường chờ Khổng Hy Nhan. Khoảng nửa tiếng, tiếng động trong phòng tắm mới dừng lại, Khổng Hy Nhan mở cửa liền thấy Chỉ Vãn Chiếu ngồi trong phòng, theo bản năng hơi rụt người lại. Thật là tự tìm đường chết, nàng nghĩ không ngủ cùng Chỉ Vãn Chiếu nữa nên không cần mặc áo ngực, vì thế lúc đi tắm cũng không mang theo, hiện tại chỉ trùm áo ngủ vào thôi. Bây giờ nhìn thấy Chỉ Vãn Chiếu, nàng may mắn là mặc áo ngủ bông, cũng dày, căn bản không nhìn rõ được gì. Dù vậy Khổng Hy Nhan vẫn hơi khom người đi ra. Chỉ tổng có chuyện gì sao? Khổng Hy Nhan ngồi trước bàn trang điểm, hơi tạo khoảng cách với Chỉ Vãn Chiếu. Chỉ Vãn Chiếu thấy nàng bị hơi nước nóng làm mặt ửng hồng, tóc dài búi lên, đôi tóc rơi ra giọt nước, tình cờ lăn vào trong áo ngủ, đột nhiên khiến cô cảm giác miệng khô lưỡi khô, lòng bàn tay ướt mồ hôi, miễn cưỡng nhìn chỗ khác nói. Không có gì, vòi hoa sen phòng tôi bị hỏng, muốn tắm nhờ bên này, được không? Khổng Hy Nhan sừng sốt một chút, nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc bèn nói. Có thể, nói xong, thấy cô cầm quần áo vào phòng tắm rồi nàng mới nhận ra, nếu vòi hoa sen phòng bên hỏng, dưới nhà vẫn có một phòng tắm khác mà tại sao một mực phải sang đây mượn nàng. Đáng tiếc nàng cũng không có cơ hội hỏi Trì Vãn Chiếu nữa, vì người kia cũng đi tắm rồi. Góc truyện audio.com Khổng Hy Nhan ngồi trước bàn trang điểm bôi chút kem dưỡng, lại tháo khăn quấn trên đầu ra, dùng lực chải lại tóc dài. Chốc lát thấy Yên Yên quen thói nhảy lên giường, nàng đi đến bế nó lên nói. Em tối nay ngủ ở phòng bên, Yên Yên, Meu, Khổng Hy Nhan, không đúng, không chỉ tối nay đâu, từ nay về sau em đều ngủ phòng bên. Yên Yên, Meo Meu, Khổng Hy Nhan, đừng bán manh đáng thẹn, bán manh, ra vẻ đáng yêu dễ thương. Yên Yên, Meo Meu, Khổng Hy Nhan không chịu được. Được rồi, ngủ một chút thôi, chờ Trì Vãn Chiếu đi ra em phải đi về phòng bên kia với cô ấy, biết chưa? Yên Yên cứ như nghe hiểu nàng nói gì, nó cọ đầu vào tay nàng, Khổng Hy Nhan bế nó đến bên cạnh mình, một tay sờ đầu một tay lướt di động xem Weibo. Chuyện Hà Lão đánh người đã bị ép xuống, thỉnh thoảng mới nhìn thấy một hai đề tài, Khổng Hy Nhan dùng account vào Quan Vi xem, hai tập tối nay đã có rất nhiều người xem, còn có phụ đề nữa. Sở Thiên cùng Thái tử đẹp nhất, đúng là một đôi trời sinh. Sở Thiên uy vũ, Thái tử ôn hòa, quá xứng đôi, có bà nào chèo chung thuyền không a, tôi muốn chèo cặp này. Lầu trên chèo thì chèo nhân vật trong phim thôi nhé, đừng có chèo thuyền người thật sẽ đem bà buồn nôn chết. Đúng vậy, bây giờ tôi cũng thấy buồn nôn đây, nghĩ đến Tiêu ca ca của tôi phải cùng một tiểu tam đóng phim yêu đương liền bực mình. Nhưng mà diễn xuất của người ta so với Tiêu ca ca của mấy người tốt gấp trăm lần ha ha ha. Cốt mẹ mày đi thủy quân cốt, để tôi lên top đi. Tin độc quyền, có người nói Tiêu Thừa đang theo đuổi Khổng Hy Nhan nha. Cái bình luận này chốc lát liền lên top. Khổng Hy Nhan bấm vào người bình luận, là một tài khoản mới lập, không có gì đặc biệt, cũng chưa đăng một cái status nào, chỉ theo dõi Quan Vi và một số diễn viên đóng. Phá kén, Weibo này nick là, chưa bao giờ nói dối. Cái bình luận này vừa phát, phía dưới trả lời như chợ vỡ. Quỷ gì cơ, Tiêu Thừa theo đuổi Khổng Hy Nhan. Này bạn không viết nhầm chứ? Mày là thủy quân của Khổng Hy Nhan à, không biết xấu hổ, muốn cọ nhiệt Tiêu ca ca. Cọ nhiệt dựa vào độ nổi tiếng của người nào đó hoặc việc nào đó để nổi tiếng theo. Úi giời, chỉ một cái tiểu bạch kiểm có cái nhiệt độ mẹ gì vậy, một số fan cuồng quá sinh hoang tưởng à. Không đúng, trọng điểm là Tiêu Thừa theo đuổi Khổng Hy Nhan đó. Thật hay giả vậy, đừng có bình luận lái sang chuyện khác, chủ thớt nói rõ chân tướng đi nào. Thế nhưng cái nick này sau khi để lại bình luận cũng không nói thêm gì, mặc kệ bao nhiêu người tha thiết kêu gọi, người này cũng vẫn trầm mặc. Trì Vãn Chiếu tắm xong đi ra thấy Khổng Hy Nhan cầm điện thoại xem gì đó, lông mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ khó chịu. Xem gì vậy? Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt cất tiếng, Khổng Hy Nhan vội ngẩng đầu tắt điện thoại. Không có gì, nàng vừa đứng dậy, Yên Yên nằm bên cạnh không ngờ lại đè lên dây buộc áo ngủ khiến nó tuột ra, không có dây áo buộc áo ngủ mở ra, Khổng Hy Nhan chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. Tôi, cái này, Khổng Hy Nhan máu dồn hết lên mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, người run run, Trì Vãn Chiếu nhìn thấy nàng như vậy bước lên trước, với lấy dây buộc đang bị Yên Yên đè, nhanh giúp Khổng Hy Nhan buộc lại áo ngủ. Cô cao hơn nàng nửa cái đầu, cúi đầu liền thấy mặt nàng đỏ lên cùng với chút mồ hôi trên trán, Khổng Hy Nhan hận không thể độn thổ, cúi đầu lấy tóc dài che mặt. Không sao rồi, Góc truyện audio.com, Trì Vãn Chiếu vỗ vỗ vai nàng, Khổng Hy Nhan rầu rĩ nói. Cảm ơn. Không cần, Yên Yên còn muốn nhảy lên, bị Trì Vãn Chiếu chừng mắt liền ngoan ngoãn ngồi trên giường không động đậy. Khổng Hy Nhan đứng tại chỗ cả người đều cứng ngắc, Trì Vãn Chiếu đi qua người ôm Yên Yên lên, quay đầu nói với nàng. Tôi về phòng đây, Khổng Hy Nhan vẫn cúi đầu, cắn răng nói. Trì Vãn Chiếu cứ thế đi ra tới cửa, lúc chuẩn bị đóng cửa lại còn không quên nói. Khổng tiểu thư không cần quá chú ý, Khổng Hy Nhan vẫn cúi đầu không nói gì, dáng vẻ chật vật. Trì Vãn Chiếu thở dài, thả Yên Yên xuống, đi vào trong hai bước nghiêm túc nói. Nếu cô thực sự để ý như vậy, tôi có thể cởi cho cô nhìn lại. Khổng Hy Nhan, cởi à, Trì Tổng, chị cởi ra cho tôi coi. Cách chương.